Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, chương 70, khát vọng. Đồng Dao, ngươi làm sao đi tới nơi này? Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới. Biết ngươi tại Nguyên Khí xã, ta vừa để xuống học liền đến nơi này. Đồng Dao cười nói, bất quá vừa vặn lại tới đây. Ngươi liền đi ra. Chu Hạo trong lòng có lấy một tia ấm áp, bị người quan tâm cảm giác còn là rất không tệ. Đúng rồi, ngươi đi nông thôn đi đối phó biến dị động vật, tình huống thế nào? Có hay không gặp được nguy hiểm gì? Ngoặc kép, Đồng Dao hỏi. Đồng Dao biết một ít chuyện, biết hiện tại tình huống bên ngoài rất nguy hiểm. Tình huống lần này hết sức coi là tốt, có huấn luyện viên bảo hộ. Chấm ngoặc kép. Chu Hạo cùng Đồng Dao vừa đi động lên, một bên từ từ nói xong phát sinh sự tình. Đồng Dao nghe Chu Hạo kể ra, nghe được hắn nói đến thời điểm nguy hiểm, mặc dù biết sự tình đã qua, thế nhưng trong mắt vẫn là có lo lắng. Cứ như vậy, đông đảo biến dị động vật toàn bộ bị đánh giết, chúng ta cũng một lần nữa hồi trở lại đến nơi này. Chu Hạo nói. Chu Hạo, tình huống bên ngoài đã kinh biến đến mức nguy hiểm như vậy, trong nội tâm của ta có chút lo lắng. Đồng Dao nói, lo lắng cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo cười cười nói, lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm. Đồng Dao trong lòng hết sức phức tạp, nàng biết ra giới nguy hiểm, mà lại cái thế giới này đang biến hóa, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tại thế giới này dừng chân. Nhưng là muốn phải cường đại hơn, cái kia nhất định phải gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Nguy hiểm là tránh không khỏi. Chu Hạo cười nói, khả năng trước kia trong nội tâm của ta còn thiên hướng về an nhàn sinh hoạt. Nhưng là lần đầu tiên thật đang xem ra đến bên ngoài tình cảnh, thấy cái kia đông đảo phế tích, ta liền biết, nhân loại cùng biến dị động vật ở giữa chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Hiện tại vẫn là cỡ nhỏ chiến đấu, nhưng là lúc sau chiến đấu quy mô có thể sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như không đứng ra, ngăn cản biến dị động vật bước chân, vậy chúng ta lại có thể an nhàn bao lâu? Chu Hạo phía trước biết thế giới mối nguy, coi như gia nhập Nguyên Khí xã, thế nhưng trong lòng vẫn là thiên hướng về bình tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng ra Vu thành phố, thấy cái kia không có một ai nông thôn, toàn cảnh là phế tích, dữ tợn biến dị hung thú, ý nghĩ trong lòng thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút cải biến. Đây là một loại trách nhiệm, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình. Đồng Dao nói, sẽ, ta cũng không phải người ngu, nếu như không địch lại, ta sẽ không đần độn tiếp tục chiến đấu. Chu Hạo cười nói. Rất nhanh, chính là đi tới Đồng Dao ở cư xá. Chu Hạo, ta đi lên. Đồng Dao nói, ngày mai sân trường thấy. Chu Hạo cười khoát tay áo, nhìn xem Đồng Dao bóng lưng dần dần biến mất. Chu Hạo cũng là rời khỏi nơi này, về tới trong nhà mình. Tiểu Hạo, Vương Lan lúc này đã về nhà. Thấy được Chu Hạo, trong mắt có một tia mừng rỡ. Phía trước mặc dù Chu Hạo gọi điện thoại về, thế nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Nàng thế nhưng là biết Chu Hạo phía trước là đi đến Chu Gia Thôn, nơi đó xuất hiện rất nhiều biến dị động vật. Bất quá, Vương Lan không có hỏi nhiều cái gì. Nói thẳng, Tiểu Hạo, ngươi đi nghỉ trước một thoáng. Ta hôm nay chuẩn bị rất nhiều món ăn, ngươi chờ chút đi ra ăn. Được rồi, mẹ. Chu Hạo nhẹ gật đầu, hắn về tới gian phòng, nhìn xem trên bàn học sách giáo khoa, cầm lên lật một cái, này vậy mà khiến cho hắn sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Xem ra hôm nay một ngày trải qua, đối ta trùng kích thật đúng là lớn. Chu Hạo lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, ngay tại mấy giờ trước, hắn còn tại cùng những cái kia hình thể biến dị to lớn động vật đang không ngừng chiến đấu. Bắt đầu tu luyện, Chu Hạo trực tiếp bên cạnh ngồi xuống. Sau đó bắt đầu làm ra trong đầu đạo thứ ba đồ án. đông đảo thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo thân thể bắt đầu ở không ngừng mạnh lên. Tiểu Hạo, ăn cơm đi. Bên ngoài, một thanh âm vang lên. Tới, Chu Hạo nói, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này Chu Gia Đống đã trở về, đang ngồi ở trước bàn cơm. Cha, ngoặc kép, Chu Hạo cũng tới đến cơm trước bàn ngồi xuống. Ăn cơm, Chu Gia Đống nói, không có hỏi thăm Chu Hạo cái gì. Một bàn món ăn, đối với tại Chu Gia Thôn chỉ có thể thông qua làm chế độ ăn nhét đầy cái bao tử Chu Hạo tới nói. Hoàn toàn liền là một chầu mỹ vị món ngon. Hắn cấp tốc bắt đầu ăn. Chờ đến sau khi ăn xong kết thúc, Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình nói. Cha, mẹ, lần này đi Chu Gia Thôn chấp hành nhiệm vụ, ta thu được 5 vạn nguyên ban thưởng. Ta lập tức chuyển tới cha trong số tài khoản. Mặt khác, cha làm việc quá nguy hiểm. Mẹ công tác của ngươi cũng là vất vả. Hiện trong nhà điều kiện không thiếu. Các ngươi có khả năng tìm kiếm một chút an toàn. Nhẹ nhõm chút làm việc. Chu Hạo đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Tiểu Hạo, tiền của ngươi chính mình giữ lại. Ta và mẹ của ngươi thân thể vẫn được. Không cần hiện tại ngưng xuống. Chu Gia Đống lắc đầu nói, đúng vậy a, Tiểu Hạo, đây chính là ngươi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ lấy được. Vương Lan nói, bọn hắn mặc dù cự tuyệt, thế nhưng trong mắt lại là có một tia vui mừng. Cha, mẹ, các ngươi cũng biết, ta không thiếu tiền, trong nhà cần chỗ cần dùng tiền rất nhiều. Mặt khác, tìm kiếm Tiểu Nguyệt khẳng định cũng cần tiền. Chu Hạo nói. Nghĩ muốn tìm Chu Nguyệt, mặc dù có tiền cũng không nhất định tìm kiếm được, thế nhưng dù sao cũng so không có tiền. Chỉ dựa vào Chu Gia Đống, Vương Lan hai người thiếp thông báo tìm người tìm kiếm người muốn tốt rất nhiều. Tốt, Tiểu Hạo, ngươi 5 vạn nguyên, chúng ta nhận lấy 4 vạn, dùng đến tìm kiếm Tiểu Nguyệt, còn có 1 vạn ngươi giữ lại. Chu Gia Đống gật đầu nói, cha. Mẹ, cái kia công tác của các ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Hạo nói, chuyện công việc ngươi không cần phải nói cái gì, ta và mẹ của ngươi đều tại Vu thành phố công tác vài chục năm. Hiện tại hoàn toàn có khả năng chịu đựng được, Chu Gia Đống nói, cự tuyệt Chu Hạo kiến nghị, chúng ta biết ngươi có hiếu tâm, thế nhưng hiện trong nhà còn có rất nhiều chuyện, ta và mẹ của ngươi coi như ngừng. Đoán chừng trong lòng cũng yên ổn không được. Đúng vậy a, Tiểu Hạo, ta và cha ngươi bận rộn đã quen. Hiện tại dừng lại, ta có thể làm cái gì đây? Ngoặc kép, Vương Lan nói. Chu Hạo yên lặng, hắn kỳ thật biết ý tưởng của cha mẹ. Bọn hắn nhà hiện tại mặc dù sinh hoạt đã khá nhiều, thế nhưng còn không có hoàn toàn thuộc tại phòng ốc của mình. Chu Nguyệt cũng không có tìm kiếm được, này chút đều cần dùng tiền. Chu Gia Đống cùng Vương Lan không có khả năng an tâm trầm tĩnh lại. Nếu như ta có thể kiếm tiền nhiều hơn, coi như cha mẹ vẫn lựa chọn làm việc, hẳn là sẽ đồng ý quyết định của ta, lựa chọn một chút dễ dàng một chút làm việc a. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Bước kế tiếp, đi đến nhị nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng đối với đột phá nhị nguyên cảnh sinh ra một tia khát vọng. Chỉ cần đột phá, hắn mỗi tháng liền có thể đạt được 5 vạn nguyên thu nhập. Một năm chính là 60 vạn, như thế chỉ cần hơn một năm, hoàn toàn có khả năng mua xuống một gian phòng. Về sau thu nhập toàn bộ dùng đến tìm kiếm Chu Nguyệt. Như thế Chu Gia Đống cùng Vương Lan nên liền sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Nếu như thực lực của hắn càng thêm cường đại một chút, khẳng định có thể đạt được càng nhiều tiền tài. Nếu như hắn trở thành nguyên khí xã cao tầng, thậm chí còn có khả năng phát động nguyên khí xã lực lượng đến giúp đỡ tìm kiếm Chu Nguyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.